Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 928, lưu cho Bỉ Bỉ Đông Hồn Hoàn. Ô, nghe được Lục Uyên lời ấy, Thâm Hải Ma Kình Vương sắc mặt dễ nhìn không ít, bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ không muốn hiến tế, còn sống không phải càng tốt sao? Ngươi không có lựa chọn, hoặc là hiến tế, hoặc là chết. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương biểu lộ, Lục Uyên liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thí thần thương lại lần nữa chỉ Thâm Hải Ma Kình Vương đầu. Lục Uyên lạnh lùng nói, đó còn là hiến tế đi. Nhìn vẻ mặt lãnh khốc Lục Uyên, Thâm Hải Ma Kình Vương quả quyết nhận sợ. Hiến tế còn có cơ hội có thể phục sinh. Chết vậy coi như thật cái gì đều không thừa. Hắn không ngốc, lựa chọn như vậy để hắn vẫn là sẽ làm. Tính ngươi thức thời, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt sát ý dần dần bình ổn lại. Đôi mắt của hắn hơi đổi, liếc về phía một bên Tiểu Lam, trong mắt lướt qua một vệt nhu hòa chi sắc. Nếu như không có Tiểu Lam, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Càng đừng nói có hiến tế cơ hội. Mà lại hiến tế đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Lục Uyên thu hồi ánh mắt lại, nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương, bình thản nói ra, không phải một chuyện xấu. Thâm Hải Ma Kình Vương khóe miệng có chút co lại, chẳng lẽ còn là chuyện tốt? Ngươi tu vi hiện tại đã đến gần vô hạn trăm vạn năm đi. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, đúng. Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá trăm vạn năm. Chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn vượt qua cái kia sau cùng trăm vạn năm lôi kiếp. Cho nên một mực cưỡng ép áp chế tu vi, dương cung mà không phát thôi. Nói thật cho ngươi biết đi, cho dù đột phá trăm vạn năm ngươi cũng không thành được thần. Cái kia sau cùng trăm vạn năm lôi kiếp đem về đưa ngươi triệt để bao phủ, phá hủy, mà cho dù ngươi may mắn thành thần cấp, thần giới cũng sẽ phái chấp pháp đội đến tiêu diệt ngươi. Hồn thú không được thành thần, đây là hiện nay thần giới luật thép. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đại nhân, thật chứ? Nghe lấy Lục Uyên, Thâm Hải Ma Kình Vương run lên trong lòng. Sắc mặt nhỏ hơi biến hóa, nếu như nói Lục Uyên lần thứ nhất nói lời như vậy hắn còn tưởng rằng là lừa hắn. Như vậy hiện tại Lục Uyên trên cơ bản không có lừa hắn tất yếu. Bởi vì cái mạng nhỏ của hắn ngay tại Lục Uyên trong tay nắm chặt đây. Đến mức nói Lục Uyên là vì lừa hắn hồn hoàn hồn cốt vậy cũng không có khả năng. Lục Uyên chỉ cần nhất thương đâm xuống, mệnh của hắn liền không có. Hồn hoàn hồn cốt dễ như trở bàn tay, tự nhiên coi là thật, ta cũng không gạt ngươi. Hiện nay hồn thú chúa tể Ngân Long Vương cũng là hồng nhan chi kỷ của ta. Ngươi sống lâu như vậy, nên biết hồn thú chúa tể sự tình a? Lục Uyên hỏi, biết, Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ gật đầu, liên quan tới hồn thú chúa tể sự tình hắn tự nhiên là biết được. Bất kể nói thế nào, hắn đều là trên cái này đại lục sống được dài lâu nhất hồn thú một trong. Chẳng lẽ việc này chính là hồn thú chúa tể nói cho đại nhân? Thâm Hải Ma Kình Vương hỏi. Tự nhiên, nàng vốn là thần chỉ. Nàng không có giả, mà lại mới năm thần giới đại chiến sự tình ngươi nhưng có biết? Lục Uyên hỏi. Không rõ ràng lắm. Thâm Hải Ma Kình Vương nói ra. Tốt. Vậy ta thì đơn giản nói cho ngươi nói đi. Lục Uyên ngữ khí bình thản đem thần giới đại chiến sự tình nói một lần. Thần thú một phương chiến bại về sau, thần giới ngũ thần vương cộng đồng định ra luật thép, vì phòng ngừa năm đó thần giới chi chiến sự tình lần nữa phát sinh, tất cả hồn thú không cho phép thành thần, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới ngụy thần cảnh, vĩnh viễn không đột phá nổi chân chính thần cấp, mà cho dù là có đại tạo hóa hồn thú tu luyện thành thần, cũng sẽ bị thần giới coi là dị đoan, sau đó tiêu diệt. cho nên ta nói ngươi đời này cũng không có khả năng tu luyện thành thần. Ngươi có thể tin rồi. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương, Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Tin. Thâm Hải Ma Kình Vương sắc mặt phức tạp, có thất lạc cùng nhàn nhạt tuyệt vọng. Mặc cho ai biết con đường thành thần bị đoạn tuyệt, đều sẽ giống như hắn. Hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng là Lục Huyên nói hợp tình hợp lý. Không phải do hắn không tin, còn có ta nói hiến tế đối ngươi mà nói là chuyện tốt. Cái này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Bây giờ ngươi bị thương thật nặng, lại bị thí thần thương đâm trúng, thần cơ đã hủy, rốt cuộc áp chế không nổi tu vi của mình. Không ra trăm năm, ngươi trăm vạn năm đại kiếp liền muốn đến. Một kiếp này vốn là độ khó khăn, bây giờ ngươi càng là không thể nào vượt qua, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hiến tế thì không đồng dạng, linh hồn của ngươi có thể giấu kín tại hồn hoàn bên trong. Đến lúc đó chỉ cần ngươi hiến tế mục tiêu thành thần, liền có thể đem ngươi phục sinh. Đến lúc đó ngươi có thể thực hiện khác loại vĩnh sinh. Cái này chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Lục Huyên nhẹ nói. Nghe được lời ấy, Thâm Hải Ma Kình Vương hai mắt tỏa sáng. Một cái là trong vòng trăm năm thì phải đối mặt tử vong, một cái là có thể thực hiện khác loại vĩnh sinh. Lựa chọn như vậy chỉ cần kẻ không ngu đều biết làm sao chọn. Hắn tự nhiên không ngốc, hơn nữa còn rất gian trá. Đại nhân, là hiến tế cho ngài sao? Nếu như ngài cần, ta hiện tại liền có thể cho ngài hiến tế. Đã muốn hiến tế, vậy khẳng định đến tìm một cái có thể thành thần nhân hiến tế. Dạng này ngày sau mới có cơ hội bị phục sinh, mà tại Thâm Hải Ma Kình Vương xem ra, không ai có thể so sánh trước mặt Lục Huyên thành thần máy sẽ còn lớn hơn nữa. Hắn thậm chí dám xác định, Lục Huyên nhất định có thể thành thần, dù sao 79 cấp liền có thể đánh bại bán thần cảnh hắn. Dạng này người thiên cổ không có, không phải cho ta hiến tế, là một người khác, bất quá ngươi yên tâm, nàng cũng là nhất định có thể thành thần nhân. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, nguyên bản hắn là chuẩn bị đem Thâm Hải Ma Kình Vương đánh giết, bắt hắn tới làm thí thần thương thứ một cái hồn hoàn. Nhưng là tình huống bây giờ có biến, không cần đánh giết, Thâm Hải Ma Kình Vương biến thành hiến tế. Như vậy Lục Huyên ý nghĩ thì phát sinh một chút chuyển đổi. Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn là rất không tệ, nhưng là đối với hiện tại Lục Huyên tới nói, lại không phải không thể thiếu. Bởi vì trong óc của hắn còn có Thủy Hỏa Long Vương tàn hồn cùng thần hạch đâu. Đây chính là nhất cấp, chính là thần cấp hồn hoàn, xa không phải Thâm Hải Ma Kình Vương có thể so sánh. Nhưng là nếu như đem nó hồn hoàn cho Bỉ Bỉ Đông, lại có thể phát huy không nhỏ tác dụng, mà lại Bỉ Bỉ Đông vừa vặn còn thiếu sau cùng một cái hồn hoàn. Song sinh võ hồn thì tu luyện viên mãn. Đông Nhi à Đông Nhi, ta đem Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn mang về cho ngươi. Đến lúc đó ngươi làm như thế nào cảm ơn ta đâu? Nghĩ tới tương lai tình cảnh, Lục Huyên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn rất chờ mong Bỉ Bỉ Đông biết sau chuyện này. Cái kia ngạc nhiên bộ dáng, ngoại trừ đại nhân, còn có loại tồn tại này sao? Nghe lấy Lục Huyên, Thâm Hải Ma Kình Vương giật mình. Ngoại trừ Lục Huyên còn có nhất định có thể thành thần nhân. Hiện tại nhân loại đều thiên tài như vậy sao? Nàng là nữ nhân của ta, ngươi cứ nói đi. Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Vâng, đại nhân nữ nhân tự nhiên không tầm thường. Thâm Hải Ma Kình Vương hiểu, khó trách Lục Huyên sẽ nguyện ý đem nó dạng này đẳng cấp hồn hoàn nhường ra đi. Nguyên lai người kia là nữ nhân của hắn à. Cái này nói thông, mà lại đã có thể làm Lục Huyên nữ nhân. Cái kia thiên phú tu vi muốn đến cũng không tầm thường. Lại nghĩ tới Lục Huyên nói Ngân Long Vương cũng là hồng nhan chi kỷ của hắn, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không khỏi đến kinh thán.